quẩn qua quẩn lại giữa vô vàn thế giới. Chương 160, Hắc Bang, Góc Truyện Audio.com. Một hôm nọ, hai bang Thủy Lưu và Cuồng Hỏa vẫn đang chém nhau như mọi ngày. Thì bất chợt có tiếng súng Đại Liên từ đâu nổ vang trời. Người của cả hai phe lần lượt ngã xuống. Hai, trụ sở bang Thủy Lưu, Từ Liên ngồi cùng các bô lão. Sắc mặt ai cũng điềm tĩnh chừng mực nhưng ánh mắt lại âm ý sự phẫn nộ. Bọn chúng, Từ Liên đan hai tay vào nhau, đã trở lại. Ba, địa bàn bang Cuồng Hỏa. Hắc Viêm nghe xong báo cáo, lập tức nổi trận lôi đình, đập bàn. Cái lũ khốn đó, dám vác mặt về đây. 4. Bang Vạn Kim, là một bang phái được thành lập bởi người Tây Phương vào thời Thế Chiến. Bọn họ từng chiếm đoạt địa bàn bến cảng của bang Thủy Lưu. Từng bắt cóc Tống Tiền Lão Đại tiền nhiệm của bang Cuồng Hỏa. Cũng từng được toàn bộ phe phái Hắc Đạo khu vực miền Nam đất nước thề sống thề chết không đội trời chung. Nói tóm lại, Vạn Kim là một cái bang. Rất, được lòng thiên hạ. 5. Oh my dear friend, good to see all the old faces again. Ôi những người bạn yêu dấu của tôi. Thật tốt khi gặp lại những khuôn mặt ngày xưa. Thanh niên tóc vàng mỉm cười tươi tắn, hai tay chắp vào nhau đặt trên đùi, nghiêng đầu nhỏ nhẹ lịch sự nói. Câm miệng và cút khỏi đây. Hắc Viêm quát, thanh niên tóc vàng chề môi than thở. Ôi anh Viêm à, oai anh lại nổi giận với tôi Lai Đát. Tôi có làm gì đâu. Oai, tại sao, Lai Đát như thế. Hắc Viêm nổi gân máu. Vạn Kim, các cậu còn có chuyện gì mà chưa làm? Tất cả luật lệ của Hắc Đạo có cái gì mà các cậu chưa phá? Mấy cái đó là ông già nhà tôi ổng làm cơ mà anh cũng đánh bom cho ổng nổ banh xác rồi còn gì? Lần này tôi trở về chỉ mang theo một trái tim đầy thiện lành, mong muốn cùng các bang phái làm ăn trong hòa bình, hợp tác phát triển lành mạnh cùng mọi người tiến tới một tương lai tươi sáng tốt đẹp đầy nắng hoa và... Sáng nay bên anh vừa bắn chết 25 người chỗ tôi. Từ Liên ngồi bên cạnh nhấp một ngụm trà, nhắc nhở. 6. Cuồng Hỏa thì bị Thủy Lưu ghét, Thủy Lưu thì bị Cuồng Hỏa ghét, còn Vạn Kim thì nguyên một cái khu vực miền Nam đất nước này ai ai cũng ghét. Bởi vì bọn họ gốc gác ngoại quốc, đã vậy còn thích làm chuyện gây thù chuốc oán. Nhiều năm trước khi Xích Quỷ Hắc Viêm đánh bom trụ sở bọn họ, người đứng đầu tiền nhiệm của Vạn Kim cũng may mắn mất mạng. Tàn dư còn lại thì xách hành lý chạy về cô quốc. Người đứng đầu bang Vạn Kim hiện tại là ông trùm Nicholas. Ông trùm Nicholas vừa trở về đã cho người dùng súng Đại Liên bắn lén người của hai bang Thủy Lưu và Cuồng Hỏa. Thế là lão gia và lão đại hai bang cùng vô số người đứng đầu của những bang nhỏ lẻ khác lập tức xông vào biệt phủ bang Vạn Kim nói chuyện. Ông trùm Nicholas mới kế nghiệp vài năm, người còn non trẻ. Trước áp lực của dư luận, vừa mới ngoi lên thì đã bị dìm xuống. Sau khi tổn thương dữ dội thì xách hành lý lên lại máy bay. Mong là cốt luôn không trở lại. 7. Hôm nay, Hắc Viêm và Từ Liên lại dẫn đàn em đi đánh nhau, tranh giành địa bàn. Từ Liên thua, ở bên đây, đàn em bang Thủy Lưu đang nghiến răng nuốt giận. Ở bên đó, đàn em bang Cuồng Hỏa thì mở tiệc ăn mừng. Ở trong phòng khách sạn, Hắc Viêm lại đang dỗ dành người nào đó đến gãy lưỡi. Kết cục là hắn phải đền bù cho Từ Liên một chuyến nghỉ dưỡng tại đảo tư nhân trên Thái Bình Dương. Y mới hết dỗi. 8. Lão nhị hôm nay được lão đại gọi vào phòng. Không phải chuyện gì lớn, chỉ là lão đại sẽ đi ra ngoài đảo nghỉ ngơi nửa tháng. Trong thời gian này, lão nhị sẽ phụ trách mọi việc trong bang. Góc Truyện Audio.com. Nếu không có chuyện gì quan trọng thì tuyệt đối không được làm phiền hắn. 9. Hôm nay lão tam nhận được chỉ thị từ các bô lão bên bang Thủy Lưu. Cũng không phải chuyện gì hệ trọng, chỉ là lão gia nhà bọn họ có việc phải lánh đi tầm nửa tháng. Trong thời gian này, tất cả tin tức thu thập được từ bên Cuồng Hỏa cứ báo lại cho các bô lão. Nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì đừng có liên lạc làm phiền y. 10. Lão nhị thầm nghĩ, lão đại đi nghỉ dưỡng kiểu gì mà không mang theo ai. Lão tam cũng thầm nghĩ, lão gia làm gì mà phải lánh mặt đến nửa tháng trời. Nhất định không phải vì chuyện tầm thường, bọn họ nhất định là đi làm chuyện liên quan đến tồn vong sống chết của bang phái. 11. Keng, trên một chiếc du thuyền nọ, Hắc Viêm và Từ Liên nằm trên bong tàu phơi nắng, hai chiếc ly đựng đầy sâm panh cụng vào nhau. Thiên đường, 12, hết rượu rồi, vừa nói, Từ Liên vừa cởi cặp kính mát xuống, vuốt mái tóc dài ra sau. Để anh đi lấy thêm cho cậu, nói rồi, Hắc Viêm đứng dậy, hôn lên trán Từ Liên một cái rồi đi xuống hầm chứa rượu. 13, chai rượu quý vỡ nát trên mặt đất, Hắc Viêm giơ hai tay lên cao, mắt nhìn chằm chằm nòng súng đang chĩa vào đầu hắn, anh Viêm, anh không ngờ là tôi nấp trong hầm chứa rượu nãy giờ phải không? Nicholas vừa lấy tay vuốt mái tóc vàng óng vừa nói, 14, năm xưa, bang Vạn Kim từng có tham vọng nuốt chửng cả khu vực phía Nam, một mình thống trị thế giới ngầm. Không ngờ lại bị các bang phái, bao gồm cả Thủy Liêu và Cuồng Hỏa, hợp tác chống lại. Hậu quả là ông trùm đời trước cha của Nicholas, mất mạng dưới tay Hắc Viêm. Quan hệ giữa Nicholas và cha không quá tốt, gã cũng không có ý định trả thù cá nhân. Nhưng tham vọng thống trị thế giới ngầm vẫn còn đó. Mà để thống trị thế giới ngầm, thì trước hết phải giải quyết hai ông lớn là Cuồng Hỏa và Thủy Liêu. Tình cờ thế nào, Nicholas lại nghe được tin tức tuyệt mật Hắc Viêm đang tuyển người phục vụ trên du thuyền của hắn. Mặc dù không hiểu tại sao Hắc Viêm lại mạo hiểm an nguy của mình để tuyển người ngoài phục vụ chứ không dùng người có sẵn trong bang, nhưng đây vẫn là cơ hội tốt để Nicholas khai người vào, sau đó lẻn lên thuyền rồi chờ thời cơ khống chế một trong hai ông trùm lớn của Hắc Đạo miền Nam. 15, tôi không có định giết anh đâu, anh Viêm à, Nicholas hất mặt nói. Tôi chỉ cần anh khai ra thông tin tuyệt mật về chuyện làm ăn của bang Cuồng Hỏa, như vậy tôi sẽ thả anh ra. Hắc Viêm nhếch môi, cậu thật sự nghĩ anh của cậu là loại người dễ dãi vậy sao? Nicholas nhún vai, thát ok, anh không chịu khai cũng được, dù gì tôi cũng đoán trước rồi. Để tôi nói cho anh biết, người lái tàu mà anh thuê thật ra là người tôi cài vào đấy. Nơi chúng ta sắp tới, không phải đảo tư nhân của anh đâu mà là khu nghỉ dưỡng nhà tôi cơ. Tôi đảm bảo ở đó có đủ đồ nghề để giúp anh mở miệng khai ra. Thát ok, được thôi, Hắc Viêm nhướng mày khinh thường. Cậu cũng chịu khó bày biện đấy. Cơ mà cậu nghĩ lấy chút đồ chơi hù anh thì anh sẽ sợ cậu à, để anh nói cho cậu biết số lần anh ăn roi đạn còn nhiều hơn số lần cậu ăn cơm. Nicholas lại đáp trả, oh, so scary, tôi cũng thắc mắc anh sẽ làm được trò gì. Nghe nói ban nãy anh không có lên tàu một mình mà dẫn theo bạn đúng không? Anh mặc áo choàng tắm kiểu này, chắc là đang phơi nắng cùng bạn anh trên kia rồi. Hay là để tôi lên đó cho cô gái kia vài viên kẹo đồng, đặng giúp anh hiểu rõ hơn về vị trí của anh lúc. Anh làm cái gì mà lâu thế hả? Tôi nằm ở trên đợi anh đến CS góc chuyện audio.com. CS tôi muốn chín dục rồi. Y từ liên đột ngột bước xuống cầu thang. Và sau đó, Nicholas nhìn y, đi nhìn Nicholas, 16, một khắc trước khi bị cao thủ võ thuật truyền thống. Từ liên đá một cú ngã ngửa ra sau, Nicholas chỉ kịp nghĩ đến một chuyện. Tại sao hai ông trùm xã hội đen khét tiếng toàn khu vực miền Nam đất nước? Lại mặc áo đôi, kết chương.